Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả, Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, Ba Đường Thế Công. Đề cử đọc, Trọng Sinh Đại Võ Tôn Vũ Em Bán Hàng Qua Mạng Thông Dị Giới Trù Thần Phong Vân Sao Chép Vạn Giới. Gen Mãnh Quỷ Đại Thám Tử Minh Mạt Cái Cuối Cùng Thần Tiên Thứ Nguyên Lắp Đặt Thiết Bị Công Thần Kỳ. Quỷ quái tại nơi nào trọng sinh ta có quáng biến thân tại tống khắp nhóm này đột nhiên xuất hiện. Đại quy mô không quân để cho thế cục trong chớp mắt trở nên càng thêm bất lợi. Bọn họ có thể không cần như ta lần như vậy từ phía dưới từng bước một đánh lên. Mà là có thể trực tiếp nhảy dù đến đỉnh núi Thánh phát ra lên tiến công. Cái này để cho Overwatch càng thêm đằng không ra tay tới trợ giúp Thánh Đàn cùng thôn trang. Chỉ có thể ưu tiên bảo hộ trọng yếu nhất thánh sở không bị địch nhân công hãm. Dù vậy, đối mặt khổng lồ như thế không quân binh sĩ, bọn họ vẫn không có quá lớn phần thắng. Thiên nhãn mới thật sự là đại thủ bút, giống như châu chấu mênh mông đánh nữa cơ gần như bao vây cả ngọn núi. Có trời mới biết bọn họ đến cùng phái tới bao nhiêu người. Nếu như không phải là vẫn chỉ có thể là hoàn hảo không tổn hao gì địa cầm đến Nepal Thánh trong sở. Mặt trí đồng tử thánh vật, như vậy chỉ sợ bọn họ màn hình viễn trình oanh tạc cũng đủ để tiêu diệt cả ngọn núi. Địch quân vẫn cần ném chuột sợ vỡ bình, chỉ sợ là trước mắt một người duy nhất tin tức tốt. Winston lúc này nói, Chaser, các ngươi trước ngăn trở bọn họ, ta lập tức quay lại. Hiện giờ cục diện, thật sự là khiến nó vô pháp chú ý đến Gen Z bên kia. Kiều Luật cũng liên hệ Lưu Bồi Cường nói, các người trước hết trợ giúp bọn họ tiến hành phòng thủ. Nếu như thật sự không được, ta lại gọi Vạn Năm Phong Tuyết Hiệu cung cấp trợ giúp. Trung Quy hiện tại còn không biết Chí Đồng, Tử còn hay không cất giấu cái gì, không cần phải nhanh như vậy liền xuất đem hết toàn lực. Kiều Luật cũng không hy vọng đến cuối cùng phát hiện bọn họ cũng bị Chí Đồng Tử cho làm vũ khí sử dụng. Thu được, Lưu Bồi Cường gọn gàng địa trả lời. Cũng đối với Kiều Luật nhắc nhở, quân nhân chức trách chính là phục tòng mệnh lệnh, không cần cho chúng ta an nguy mà cải biến chiến lược. Âm âm, cự nổ lớn âm thanh cắt đứt giữa hai người nói chuyện. Thiên nhãn tiến công đã chính thức bắt đầu. Đại lượng vận chuyển thuyền trực tiếp đỗ tại đỉnh núi Thánh Sở phụ cận. Từ phía trên đi xuống rất nhiều binh sĩ chuẩn bị đối với Nepal Thánh Sở tiến hành đột kích. Nhóm này quân tiên phong một phần của thiên nhãn thành viên bên trong Frost Các Xét Đoàn. Bọn họ phân phối đều là một ít công nghệ cao quang tử vũ khí. Trung quy Frost Các Xét Đoàn sở lũng đoạn chính là thế giới này quang tử kiến trúc ngành sản xuất. Hoàn thành quân tiên phong đổ bộ, Frost Các Xét Đoàn tư nhân binh sĩ liền bắt đầu bố trí một loại tạo hình đặc biệt truyền tống mặt. Bản, loại này truyền tống mặt bản trong không khí trực tiếp mở ra một cái loại nhỏ truyền tống môn. Để cho thiên nhãn mặt đất binh sĩ cũng có thể thông qua truyền tống môn liên tục không ngừng địa. Nhanh chóng lao tới chiến trường. Tại đây chi bộ đội bên trong khiến người chú mục nhất không thể nghi ngờ là Frost Các Xét Đoàn cao cấp nhất quang tử kiến trúc sư, được vinh dự trật tự chi quang Simecha Vasuni. Từ bề ngoài nhìn lên nàng chẳng qua chỉ là một gã phổ thông Ấn Độ nữ tính. Làn da ngăm đen, dáng người đầy đặn, một tay cầm quang tử transmitter. Tay kia thì là nhiều chức năng quang tử kiến trúc bố trí công cụ. Chỉ thấy Simecha vung tay lên, một cái cự đại đến đủ để kéo dài qua toàn bộ chiến trường quang tử che chắn trong chớp mắt cứ thế xuất hiện, ngang chia cắt toàn bộ chiến trường, để cho Frost Các Xét Đoàn binh sĩ có thể đơn phương đối với phòng thủ phương tiến hành hỏa lực áp chế. Tại thử mấy lần công kích đều không có xuyên thấu này đạo khổng lồ quang tử che chắn. Overwatch cùng điều tra đoàn đều chỉ hào tiến thêm một bước lùi bước đến Nepal Thánh Sở nội bộ. Tại địch nhân như thế điên cuồng thế công, ngoại vi trận địa thật sự là không có biện pháp tiến hành phòng thủ. May mắn này đạo như đồ kết giới kéo dài qua toàn bộ chiến trường khổng lồ quang tử che chắn. Vẻn vẹn tiếp tục hơn 10 giây liền biến mất. Thế nhưng ai cũng không biết. Trật tự chi quang tiếp theo phóng thích. Hội là lúc nào? Giữa sườn núi Thánh Đàn, ta lần bộ đội tinh nhuệ cũng ở đối với chặn đường chi giới tăng lữ tiến hành tàn nhẫn đồ sát. Doomfist nhảy lên thật cao đến giữa không trung, rơi xuống một cái hủy thiên diệt địa trọng quyền cầm xung quanh một đoàn chi giới tăng lữ đều cho. Chân vỡ thành đồng nát sắt vụn, bên kia tử thần thì là giống như tựa là u linh rơi vào đến giữa đám người. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ xoay tròn lấy hướng xung quanh địch nhân chút xuống đạn dược. Chết đi, chết đi, chết đi. Giờ khắc này hắn liền tựa như tách ra tử vong liên hoa đồng dạng. Xoay tròn nhảy đang lúc hướng xung quanh hát vẩy xuất cuồng phong như mưa rào đạn ria. Bất kỳ bị cuốn vào trong đó chi giới đều tại trong khoảnh khắc bị cỗ này tử vong bão lốc quấy nát. Liền ngay cả ta lần những người khác cũng đều đối với kia sợ hãi tránh không kịp. Đây chính là hắn được xưng là tử thần nguyên nhân. Ít nhất trong đoạn thời gian này, hắn chính là không ngừng thu hoạch sinh mệnh tử thần. Bất kỳ dám can đảm tới gần người cũng sẽ bị vô tình cướp đi tánh mạng. Tại thiết quyền cùng tử thần hai đại sát khí dẫn đầu công kích, Thánh Đàn chi giới tăng lữ cũng dần dần ngăn cản không nổi. Xét đến cùng chúng bên trong đại bộ phận đều không có phân phối vũ khí. Chỉ là cấu thành bức tường người tới trì hoãn ta lần tiến công mà thôi. Thay vì nói chúng là tải chống cự, chẳng nói là đơn thuần mặc người chém giết. Kỳ vọng như vậy có thể kích thích đối phương lòng trắc ẩn. Dùng cái này để đạt tới bao vây Thánh Đàn mục đích. Trên thực tế chúng cũng là làm như vậy. Bất kể như thế nào bị ta lần đồ sát, những cái này chi giới tăng lữ cũng vẫn không có lùi bước. Cố định địa xếp thành bức tường người ngăn tại địch nhân trước mặt. Dựa vào khổng lồ số lượng ngăn cản ta lần tiếp tục đi tới. Nhưng mà ta lần có làm sao có thể sẽ đối với chi giới có chỗ đồng tình đâu này. Vì vậy chúng sở làm hết thảy đã thành xếp hàng xử bắn. Ta lần buông tay buông chân trắng trợn sát lục, nơi này bị công hãm cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Ngay tại tử thần dẫn theo một chi tiểu đội rốt cục tới phá tan chi giới cấu thành bức tường người. Đỉnh đầu hắn đột nhiên truyền đến một tiếng, buổi trưa đã đến, những người khác vẫn không có phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra. Liền chỉ nghe liên tiếp cực kỳ nhanh chóng súng vang lên. Giống như pháo địa nối thành một mảnh, căn bản chênh lệch không được nổ súng khoảng thời gian. 6 mai súng lục viên đạn gần như chẳng phân biệt được trước sau cùng thì bắn về phía 6 cái mục. Tiêu, ta lần tiểu đội 5 người khác đều còn không biết phát sinh cái gì. Đã bị nhất thương nổ đầu gạch dưới headshot đánh gục. Chỉ có chết thần tại ngàn cân treo sợi tóc mở ra u linh hình thái. Để cho vốn nên bắn xuyên đầu của hắn kia mai viên đạn giống như xuyên qua một cái bóng địa xuyên qua thân thể của hắn, rồi mới tránh được một kiếp không có giống những người khác bị mất mạng tại chỗ. Đây là gen cải tạo giao phó hắn năng lực đặc thù. Tại u linh hình thái hạ tử thần lập tức lại hóa thành một luồng khói đen tiêu thất. Sau đó trọng mới xuất hiện tại truyền đến súng vang lên chỗ cao. Tại nơi này là một cái cao bồi trang phục nam nhân. Đang tại thổi nhẹ lấy họng súng toát ra khói thuốc súng. Vừa rồi tốc độ ánh sáng 6 liền nổ đầu gạch dưới headshot. Chính là hắn trong tay cái thanh này ngân sắc súng lục kiệt tác. McCree, tử thần hô lên người nam nhân này danh tự. Chưa bao lâu hắn còn là dưới tay mình. Ám ảnh canh gác một thành viên. Reaper. McCree cũng không có gì bất ngờ xảy ra địa nhận ra trước mắt người này ta lần sát thủ. Đúng là mình đi qua trưởng quan Gabriel. Reaper, tử thần khinh thường về phía hắn nói. Ngươi nắm giữ hết thảy đều là ta giáo. Hiện tại ngươi muốn dùng để đối phó ta sao? McCree nhẹ nhàng nhảy lên nón cao bồi nói. May mắn là ta mình còn có mấy chiêu, ngươi phải thử một chút sao? Tử thần giơ lên hắn hai thanh địa ngục hỏa sô sun, Mercury thì là một tay nắm chặt ngân sắc súng lục, tay kia sờ hướng khác tại bên hông đạn tia chớp. Một đoàn bị gió thổi động cỏ khô tại rằng co bên cạnh hai người lan qua. Giống như là bắt đầu lần này quyết đấu tín hiệu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN